Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 597, đệ 597 trang. Bạch Thận người này là cái hiểu được tìm minh hữu. Làm được xinh đẹp. Em đi. Học phủ viện trưởng nhóm tâm thái đều băng rồi. Liền Đông Kha học phủ chúng bọn học sinh đều oán niệm Liễu viện trưởng. Người liền đối miệng mình liền không điểm số sao. Còn không bằng trà xanh đâu, này như thế nào đánh. Lúc này Frosius cũng lười đến phản ứng bọn họ. Phất tay chỉ hạ, giết, xôn xao. Thi đàn cùng cá người đại quân cuồng tứ cuồn cuộn. Muốn càn quét toàn trường. Đến nỗi Frosius bản nhân. Một bên thao tác đại trận làm nó đánh thành lôi đình lực lượng buông xuống. Đại trận rốt cuộc khởi động. Thả mọi người huyết mạch lực lượng cũng ở cuồn cuộn không dứt đưa vào đại trận. Này lưng dựa đại trận như thế bằng bạc lực lượng. Phảng phất lưng dựa vinh quang. Bỗng nhiên xoay người. Nhìn Phù Xuyên hơi hơi mỉm cười, Tạ đồng học, có câu nói, ngươi khẳng định không thích nghe, nhưng ta có cái yêu cầu quá đáng, có không mượn ngươi kia mỹ lệ vị hôn thê trong bụng thai nhi. Dùng một chút, lão sư của ta, thật sự yêu cầu đứa nhỏ này chuyển sinh, về sau hắn ở ngươi trước mộ một tế còn phải kêu ngươi ba ba. Đây chính là phúc khí của ngươi Nga, người này là cái biến thái Nga. Đối Phù Xuyên nói loại này phát rồ nói khi, thời gian quản lý cực hảo, đồng bộ một tay thao tác trận pháp, chỉ hướng về phía phương xa Lạc Thần biệt trang, oanh. Không trung 5 mét đường kính lôi thúc quét ngang không gian, thẳng tắp xuyên qua, trong khoảnh khắc liền dừng ở sau 6 cánh trận rơi xuống chu sát chùm tia sáng thượng, oanh. Chém giết thất bại, bị viễn trình ngắm bắn đồng thời. Kia lôi đình lực lượng bị hút vào Lạc Thần đỉnh núi. Thẳng vào dưới nền đất. Nhằm phía quan tài, bắt đầu rồi. Chuyển sinh muốn bắt đầu rồi, mà Frosius cũng đang muốn hướng Tử Trúc Lâm bên kia di động. Phía sau Bạch Lâu cường giả nhóm còn lại là quay chung quanh trận pháp, xong đời, lần này. Liền Tang Tử bọn họ đều bắt đầu tuyệt vọng, nhưng là. Cái này trận pháp thực hoàn mỹ sao? Cũng không nhất định đi, một tiếng lạnh băng giọng nữ xé rách ồn ào náo động hải đảo chiến trường. Tiếp theo Tử Trúc Lâm ngoại trên đất trống. Bổn ở chém giết một người phất tay rút ra trên eo chủy thủ. Xoát một chút cắt ra thủ đoạn. Máu tươi chảy xuôi. Kia máu tươi ở băng cơ ngọc cốt thượng tùm cổ tay trắng nõn thượng lưu chảy ra tới. Sở hữu phệ huyết ti cảm giác được nó ẩn chứa tinh chuẩn lực lượng. Điên rồi giống nhau thổi quét lại đây, trong khoảnh khắc đem nàng vây quanh, người điên rồi. Cách đó không xa đã bị đại lượng phệ huyết ti quấn quanh Lộc Ẩm Khê dọa tới rồi. Tự thân khó bảo toàn hạ còn tưởng cùng Tô Mạc Gia đám người cùng nhau muốn tiến lên chặt đứt này đó. Phệ huyết ti, Diệp Cô Cửu tốc độ nhanh nhất, giơ tay liền phải mạnh mẽ triệu hoán hải nạp chi giới. Đột nhiên, nàng dọa sợ. Những người khác cũng dọa sợ bởi vì kia máu tươi thực mau biến thành đen. Thả phóng xuất ra làm sinh linh thể cực độ không thoải mái tử vong hơi thở ở miệng vết thương bên. Cạnh làn da cũng lan tràn ra màu đen tử vong ám văn, giờ phút này nàng bị khủng bố vặn vẹo tử vong. Dòng khí vây quanh, giống như là thân thể của nàng nở rộ địa ngục mạn la hoa. Phệ huyết ti là vì triệu hoán sống lại mà sinh. Tử vong lực lượng hoàn toàn là chúng nó chạm vào cũng không dám chạm vào tồn tại. Như vậy khổng lồ tử vong huyết mạch bị hút vào trận pháp. Kia hiệu quả, người ngẫm lại sẽ biết, chỉ thấy trận pháp trực tiếp chấn động lên. Nó bị phản phệ, sắp rơi xuống tới hải khô quan tài lôi thúc kim có thể trực tiếp tạm dừng. Theo không kịp năng lượng phát ra, trận pháp bị phá hư. Ngọa tào, còn có loại này phá hư phương pháp. Frosius biến sắc, bất chấp Phù Xuyên bên kia, xoay người liền phải đi sát Úy Minh Đường, nhưng vào lúc này, hắn phía sau có người trực tiếp ném ra một cái truyền tống trận, ngân diệu cấp cao cấp truyền tống. Trận, danh tác, một ném ra, số lấy vạn nhớ đại quân liền truyền tống lại đây, đặc biệt là cầm đầu vài người bay thẳng đến Frosius phía sau lưng. Cường như Frosius đã nhận ra. Mạo hiểm dục trốn tránh, nhưng bỗng nhiên liền gặp một cái khống chế thuật quấn quanh, đến từ một cái rắn độc lão nhân. Người này thi triển mộc hệ toàn áo sinh mệnh quấn quanh sinh mệnh dừng hình ảnh quấn quanh một giây, chỉ có thể một giây. Cực hạn, nhưng cũng đủ rồi, xuất hiện cường giả nhóm phất tay mạnh nhất công kích, oanh. Gia Châu không đến 3 phút, Frosius trực tiếp hộc máu bị thương nặng. Né tránh sau thân thể bất tử hoàng huyết mạch làm hắn thương thế khôi phục. Chính là thương thế quá nặng. Động thủ cũng không phải là người bình thường. Nơi nào có thể dây khôi phục. Hơn nữa hắn bị vây quanh, mắt thấy này khủng bố đại quân điên cuồng tàn sát quanh thân cương thi đàn. Cùng bạch lâu nhân mã. Frosius lau đi khóe miệng huyết. Nhìn cầm đầu người nọ, Tiêu Luân. Là ngươi, là ta xem nhẹ ngươi a. Còn có ngươi. Hắn nhìn chằm chằm đâm sau lưng hắn người kia, rắn độc, lúc này rắn độc sờ soạng mặt. Xé xuống một mảnh sinh mệnh lá mỏng tới, nàng không nói chuyện. Nhưng nhận thức nàng người liếc mắt một cái liền nhận ra đây là một cái đã quải rớt người. Cũng là năm đó Baruch thi đại học tỉnh đệ nhất, Baruch tính cái gì a? Năm tỉnh bên trong bài mặt sau. Năm đó liền tính nàng tỉnh đệ nhất. Ở kia một thế hệ cũng chỉ là một cái phong thái không tầm thường. Nhưng tuyệt so ra kém lịch đại đều nghiền áp tử y hầu cấp bậc đừng thiên tài, huống chi người này đi. Quan đồ, tuổi còn trẻ, tuy cũng coi như quyền cao chức trọng, nhưng ở tỉnh cấp không tính nổi bật, nhưng mà, ai biết nàng mộc hệ toàn áo đâu? Lại ai biết nàng còn không phải mộc hệ cấm kỵ sư đâu? Càng không biết nàng gen thiên phú biến dị. Là liền bạch thần đều nhìn không ra sinh mệnh hệ thiên phú gen phục chế, Chu Lâm Lang, ngươi là Chu Lâm Lang, trước đây cùng rắn độc cùng nhau làm đông làm tây nỗ lực sự nghiệp già mấy cái bạch lâu cường giả. Quả thực như ăn phân giống nhau, như thế nào cũng không thể tưởng được người này là Chu Lâm Lang, cho nên bạch thần chôn đến thâm, nhân gia chôn đến càng sâu hắn một hai phải chờ tang tửu những người này nhập ung mới phát đại chiêu. Nhưng Tiêu Luân cùng Chu Lâm Lang này hai lão lục càng đanh đá chua ngoa. Đồ tất nhiên là làm bạch thận đem mọi người mã đều triệu tập lại đây, một lưới bắt hết. Mà Chu Lâm Lang cùng ti cây thật thật giả giả. Giống như ban đầu đi tìm Chu Lâm Lang thi thể người chính là rắn độc. Chỉ sợ ở khi đó bắt đầu, hắn đã bị Chu Lâm Lang xử lý thay đổi. Sau đó người sau lấy cơ hồ lấy giả đánh cháo thân thể giao phó cấp ti cây. Thuận theo này an bài Chu Lâm Lang thân phận tiến vào kinh tế bộ. Ở lấy thân phận của nàng dò hỏi đến kinh tế bộ bí mật. Cuối cùng đi bước một đêm Tiêu Luân kéo xuống mã. Nhưng đồng thời Tiêu Luân cùng Chu Lâm Lang cũng mượn rắn độc cái này thân phận dò hỏi tới rồi rất nhiều bí mật. Nhưng vẫn luôn chịu đựng. Chỉ vì bọn họ mục tiêu minh xác tận diệt. Hết chương.